Tận thế nhạc viên, chương 1706, không có nhân vị nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản lấy cảnh cùng rất nhiều đặc thù vật phẩm đồng dạng. Nó sinh ra hiệu quả cũng có thể bị hủy bỏ. Chỉ bất quá muốn hủy bỏ nó hiệu quả, ngoại trừ nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nhất điều kiện, là chỉ có tuyên bố người mới có thể hủy bỏ. Đây chính là vì cái gì Mạch Long sẽ nghĩ phương nghĩ cách tìm được ốc nhất liễu nguyên nhân. Nàng đến mang theo hắn đi tìm thiêm chứng quan. Từ sau người tay bên trên đem phó bản lấy cảnh cầm về. Làm hai người đứng tại mái nhà cao tầng thượng lúc. Thành thị trên không vừa vặn gió nổi lên. Ốc nhất liễu chưa bao giờ leo lên qua thương nghiệp cao ốc tầng cao nhất sân thượng. Tại hơn mấy chục tầng lầu độ cao thượng. Hai người tóc, quần áo cùng phun ra khẩu lời nói, đều bị gió thổi đến phiêu diêu phiên bãi. Giống như một hồi trường phong liền có thể đem bọn họ nhẹ nhàng cuốn lên. Thả vào phương xa, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy. Như vậy cục diện hỗn loạn, nhất là nghĩ đến cái này thế giới vốn dĩ như vậy bình tĩnh. Hoàn toàn có thể làm ta hảo hảo sinh hoạt, ta liền càng không thể hiểu được. Đem ánh mắt theo tầng dưới thu hồi lại về sau. Mạch Long nhìn hắn hỏi. Người vì chính mình có thể tiến hóa. Không tiếc đem toàn bộ thế giới đều một mồi lửa đốt sao. Ốc nhất liễu như cũ nhìn qua mấy chục tầng trở xuống đường cái mặt đất. Không lên tiếng. Hắn vẫn cứ có chút u ám suy yếu. Giờ phút này cảm thấy nàng cái này so sánh đánh kỳ quái. Nhất là nếu như cân nhắc đến trước mắt tình huống. Đúng lúc là. Thiêu đốt, mặt trái lời nói, nếu như không phải dựa vào những cái đó ở trên mặt nước lộ ra một cái đỉnh ô tô. Rất khó coi ra tới chỗ nào đã từng là đường cái. Chỗ nào đã từng là lối đi bộ. Cuồn cuộn màu lam xám mặt nước thay thế lâu cùng lâu chi gian mặt đất. Tràn ra khắp nơi nuốt sống mỗi một chỗ khe hở. Còn tại dần dần ổn định mặt đất bên trên thăng. Trước đó xe taxi đụng cây kia một chỗ. Hắn hiện tại liền nó ở phương hướng nào cũng không tìm tới. Này bộ phận thành thị. Chỉ có này bộ phận. Nếu là vượt qua mấy cái quảng trường. Liền hết thảy một lần nữa như thường. Thật giống như ngồi vào bồn tắm lớn nữ nhân. Yên lặng chờ bị nước từ hạ mà lên chậm rãi bao lấy tới. Tại Mạch Long hướng hắn giảng thuật kiều giáo sư cuối cùng lựa chọn thời điểm. Bọn họ cũng không phát hiện. Tại giảng thuật bên trong nào đó nhất thời khác, có một cái mang theo, tiểu tận thế, tiến hóa người đi tới này phiến quảng trường, chờ xa xa trông thấy lũ lụt phảng phất có sinh mệnh đồng dạng theo góc đường sông tới thời điểm. Lại nghĩ đi ra ngoài đã tới đã không kịp, vội vàng chi gian, Mạch Long nắm lấy ốc nhất liễu, đem hắn mang tới gần đây một tòa thương nghiệp cao ốc, dọc theo đường đi mái nhà sân thượng. Chờ cái kia không biết tiến hóa người rời đi. Chỉ cần người rời đi. Phó bản cũng sẽ đi theo rời đi. Kia người cũng không thể tại nơi này an ra. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Mạch Long liếc mắt nhìn hắn. Nàng ngữ khí như là nói chuyện phiếm. Nhưng nàng ánh mắt lại tuyệt không nhẹ nhàng. Đen nhánh con mắt phảng phất ngâm ở cực sâu trong đầm nước. Xa xa đánh giá hắn. Tựa hồ tại châm trước suy tư nên bắt hắn làm sao bây giờ. Không sai. Chính là như vậy. Ốc nhất liễu đem thân thể trọng lượng tựa tại sân thượng biên duyên. Đáp. Mạch Long cho hắn đút một điểm gì đó nước. Hiện tại hắn tình trạng đã tốt hơn nhiều. Thế nhưng là đối với bất kỳ một cái nào có thể để cho thân thể được đến nghỉ ngơi cơ hội. Cho dù là lại không có ý nghĩa nghỉ ngơi. Hắn đều như đói như khát. Mạch Long ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới hắn như vậy thống khoái mà thừa nhận. Nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng dừng một chút, lại mở miệng lúc, thanh âm lành lạnh, vậy ngươi tiến hóa lúc sau. Sẽ là một cái nhân vật rất nguy hiểm a đối với cái này phán đoán. Ốc nhất liễu không nói chuyện nhưng biện, chỉ có thể buồn buồn nói. Ta không cảm thấy. Ta không có chủ tâm hại qua ai. Mạch Long hừ một tiếng. Đoạn đối thoại này liền đến nay kết thúc. Mặc dù không rõ hắn là như thế nào di động. Nhưng cái kia mang theo lũ lụt tiến hóa người quả nhiên tại mười mấy phút sau. liền rời đi vùng này. Bị lũ lụt càn quét qua mặt đất bên trên, liền một tia vết nước cũng không hề lưu lại. Mạch Long như cũ không dám khinh thường, một tay bắt lấy ốc nhất liễu, tận lực chân không chạm đất, theo nóc nhà, ngọn cây cùng trên mui xe cao thấp chạy nhảy tới. Này loại thể nghiệm, ốc nhất liễu đời này cũng không nghĩ có lần thứ hai. Bọn họ căn bản cũng không tất đặc biệt tìm đúng phương hướng. Giả phó bản trên không, các loại quang ảnh, phong bạo, cùng với gọi người phân biệt không ra được đủ loại quỷ dị sự vật, đều gào thét lên bàn rào cùng một chỗ, thỉnh thoảng một đầu xông vào không trung, lệnh người xa xa nhìn qua chi kinh hãi. Tại giả phó bản bên ngoài mấy con phố vị trí, Mạch Long liền ra ngoài cẩn thận ngừng chân. Hiện tại ai cũng không biết giả phó bản trung tâm đến cùng vùi lấp bao nhiêu tiến hóa người. Dù sao một khi bị nhốt vào người khác, tiểu tận thế, bên trong, ra không trở ra đến, có chạy hay không đến rơi, coi như đều xem vận khí, coi như có thể chạy trốn được. Những ngày tiếp theo cũng tuyệt không hảo qua, bị phát động ra, tiểu tận thế, lúc sau, vô luận chính mình đi đến chỗ nào, đều tự mang một cái tử vong vòng, mà bọn họ, tiểu tận thế, bởi vì toàn rảo cùng một chỗ, trong lúc vô hình chẳng khác nào cộng đồng hợp thành một cái càng lớn phó bản phạm vi. Hơn nữa còn theo bọn họ ra bên ngoài chạy cố gắng, giống như thủy triều đồng dạng không ngừng khuếch trương co duỗi. Tiếp xúc đến ngoại giới tiến hóa người khả năng cũng lớn hơn. Nếu là đặt vào mặc kệ lời nói, rất có thể vượt qua một tuần lễ, toàn bộ thành thị đều sẽ biến thành các loại tận thế lẫn nhau thôn phệ trục giết sân khấu. Mạch Long thấp giọng mắng một câu. Nàng dùng máy truyền tin kêu gọi thiêm chứng quan nhiều lần, vẫn luôn không có đạt được đáp lại. Hoan tử ngược lại là có liên lạc, vừa mới kết nối, cái sau bén nhọn tiếng kêu ré liền làm nàng lập tức đem máy truyền tin hái rời lỗ tai. Liền ốc nhất liễu đều có thể rõ ràng nghe thấy hoan tử cuồng loạn. Mặc kệ Mạch Long nói cái gì, nàng đều chỉ sẽ lặp đi lặp lại lặp lại. Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta, mấy cái kia chữ lại nhọn lại lệ. Tại Mạch Long cau mày, đem thông tin cúp máy lúc sau, như cũ một chút đánh thẳng vào ốc nhất liễu tâm thần. Giống như kia là một đầu bị giam tại trong lồng giam dã thú, muốn lấy tính mạng đánh vỡ lồng. Hắn không thể không thật sâu hít thở mấy lần, đè xuống kia cổ làm hắn hơi hơi phát run cảm xúc. Mới hỏi, người có thể phi hành đồ vật sao? Mạch Long lập tức rõ ràng hắn dụng ý, có chút không kiên nhẫn đánh tới một câu. Ta đương nhiên có thể từ không trung tiếp cận lời nói. Ta sớm bay đi lên, cũng là bởi vì không được ta mới sầu muộn. Vì cái gì không được? Người thật thông minh một người. Mạch Long nhất chỉ phương xa, nói, sao phải biết rõ còn cố hỏi. Những cái đó người sinh ra tận thế bên trong, có không chỉ một cả thiên không đều lan tràn đến. Đã nàng cũng nghĩ đến liền hảo. Mạch Long đầy bụng không cam tâm, túm ốc nhất liễu, vòng quanh giả phó bản tới tới lui lui đi tầm vài vòng, tựa hồ là muốn tìm đến một cái an toàn chút lối vào. Thế nhưng là dày vò mười mấy phút, bọn họ cùng giả phó bản chi gian khoảng cách như cũ một chút cũng không có rút ngắn. Thiêm chứng quan vũ lực trình độ xa yếu tại bình thường tiến hóa người, hiện tại lâm vào nhiều trọng tận thế phó bản rào sát bên trong, rất khó nói đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hắn vừa chết, phó bản lấy cảnh tung tích liền nhỏ mang. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạch Long lo lắng cũng từng giờ từng phút nồng hậu dày đặc lên tới. Nàng thỉnh thoảng liếc một chút ốc nhất liễu, không cần nói rõ ràng, nàng dẫy dụa mâu thuẫn liền đã thanh thanh sở đất sở viết lên mặt. Ốc nhất liễu thở dài, nói, như vậy đi, ta đi được rồi, ngươi. Mạch Long lập tức giơ lên lông mày, cục diện này chính là ngươi làm ra, đối, nhưng là ngươi không thể đi vào đi. Ốc nhất liễu tận lực vô cùng thành khẩn nói, ngươi quê nhà thế giới là đẳng cấp gì? Mạch Long trầm mặt xuống không nói lời nào. Ốc nhất liễu đã sớm đoán được, nàng cái thứ nhất tận thế thế giới khẳng định là cực hung lệ địa phương. Nếu như là đối nàng không tạo được uy hiếp cấp E thế giới chi lưu. Như vậy bị kích phát ra tới vậy thì thôi. Dù là hủy bỏ không xong phó bản lấy cảnh hiệu quả. Nàng tìm cái chỗ không người. Cũng có thể sống đến truyền tống ngày. Sở dĩ nàng chậm chạp do dự không chịu đi vào. Chỉ sợ nàng lớn nhất lo lắng. Là cái kia bị kích phát ra tới lúc sau. Sẽ vẫn luôn đi theo nàng đi quê nhà thế giới. Ta là người bình thường. Nếu là đi vào sau tận lực tìm tiểu tận thế chi gian khe hở đi. Ta sẽ không bị kích phát ra phó bản. Hệ số an toàn cao hơn ngươi. Huống hồ ta biết thiêm chứng quan cuối cùng xuất hiện vị trí. Hơn nữa lại từng có một lần từ tiểu tận thế bên trong đào thoát kinh nghiệm. Ốc Nhất Liễu ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đủ loại lý do chung vào một chỗ. Còn chưa đủ nói rõ ta mới là tốt nhất nhân tuyển sao. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cho ta mượn một ít phòng thân chi vật. Ta đây liền có nắm chắc hơn. Này đó ta đều cân nhắc qua. Thế nhưng là ngươi vì cái gì nguyện ý giúp ta? Bởi vì ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ốc Nhất Liễu nói. Ta mục đích ở chỗ để cho chính mình tiến hóa. Điểm này ngươi đã sớm biết. Chỉ cần có thể tiến hóa. Dùng dạng gì cục diện đạt thành mục tiêu. Ta tịnh không để ý, nếu như ngươi đồng ý, sau đó dùng phó bản lấy cảnh cho ta an bài một cái đẳng cấp thấp tận thế thế giới. Trợ giúp ta tiến hóa. Như vậy ta sẽ đồng ý đi tìm thiêm chứng quan. Đem nó hiệu quả hủy bỏ. Mạch Long quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Phảng phất muốn tại hắn mặt bên trên tìm được cái gì bằng chứng đồng dạng. Vậy ngươi liền có thể tin được ta sao? Ta cảm thấy ngươi không phải một cái người xấu. Theo Kiều giáo sư một chuyện nhìn lại, ta nguyện ý tín nhiệm ngươi. Đây là hắn lời nói thật. Cứ việc Ốc Nhất Liễu vẫn không biết. Kiều giáo sư kết cục đến cùng coi là tốt hay không? Mạch Long vẻ mặt thoáng mềm hóa một chút. So sánh ngươi tới nói. Ta càng thích cái kia lão thái thái. Nàng lầu bầu một câu. Lại rốt cuộc có bị thuyết phục dấu hiệu. Nàng chính là muốn nhìn một chút tận thế thế giới. Ta cảm thấy so ngươi có nhân vị nhi nhiều. Mỗi người nhận biết, đều là không giống nhau ta. Ốc Nhất Liễu lặng yên nói. Này lời không phải chính ngươi nói sao? Thế là, hành động kế hoạch liền tạm thời như vậy định ra đến rồi. Mạch Long cho Ốc Nhất Liễu hai kiện dùng phòng thân phẩm. Cùng một cái máy truyền tin. Tại Ốc Nhất Liễu đi vào sau. Bọn họ sẽ vẫn luôn bảo trì liên lạc. Nếu là gặp được cái gì tình huống, có Mạch Long cái này tiến hóa người chỉ đạo, hắn cũng sẽ an toàn nhiều lắm. Huống hồ, khi tìm thấy thiêm chứng quan lúc sau, cũng cần Mạch Long cùng hắn trò chuyện, thuyết phục hắn mới được. Sắp triển khai phối hợp với nhau giữa hai người, tự nhiên chưa nói tới 100% tín nhiệm. Bọn họ đối lẫn nhau tín nhiệm trình độ, chỉ đem đủ làm kế hoạch bắt đầu áp dụng. Tựa như sinh hoạt bên trong muốn hợp tác người xa lạ đồng dạng. Vì có thể làm cho Ốc Nhất Liễu khôi phục lớn nhất thể năng. Mạch Long lại lấy ra chi kia bình nhỏ đồ uống. Đầy mặt không thôi làm hắn uống xong. Nàng nói chính mình chấp nhất tại thu thập đặc thù vật phẩm chính là không giả. Ngoại trừ không cách nào làm cho người tiến hóa. Quả thực giống như bất kỳ một cái nào tình huống phát sinh. Nàng đều có đối ứng đồ vật. Tại Ốc Nhất Liễu chạy vào giả phó bản đầu 5 phút đồng hồ bên trong. Hết thầy coi như bình tĩnh. Chờ hắn xa xa trông thấy cách hắn gần nhất cái kia. Tiểu tận thế. Lúc, hắn hít vào một hơi. Ngừng chân. Tại giả phó bản công trình kiến trúc thượng. Cuộn lại mấy điều cự đại nhân thân rắn. Lượn vòng đuôi rắn đem nóc nhà che đến cực kỳ chặt chẽ. Có không nhúc nhích tựa hồ tại ngủ. Có theo nóc nhà phía trên cao cao lập lên tới. Đưa lưng về phía hắn. Người đầu đổi tới đổi lui. Không biết có phải hay không là đang tìm con mồi. Người như thế nào không đi. Mạch Long lập tức theo hắn tiếng hít thở bên trên nghe ra khác nhau. Người tại trên sân thượng chất vấn ta thời điểm. Ốc Nhất Liễu đem thanh âm ép tới cực thấp. Mặc dù hắn bây giờ cách nhân thân rắn còn xa. Những cái đó đồ vật hẳn là nghe không được. Ta nói dối. Không phải. Ta cũng không phải là vì chính mình tiến hóa. Mà đem thế giới đẩy vào tận thế. Mạch Long trầm mặc bên trong. cơ hồ mang theo một loại cảnh giác, biến hình người không phải người. Người trông thấy cái này thế giới, cảm thấy nó rất bình tĩnh an toàn, xây dựng hoàn thiện, đó cũng không phải là bởi vì biến hình người. Chỗ này không phải bọn họ tạo, bọn họ sẽ chỉ làm thế giới chậm rãi hư nát giữa. Cái này thế giới là từ đi qua nhân loại sáng tạo. Biến hình người chỉ là một đám con mối, tiến vào nhân loại xây dựng phòng bên trong, làm con mối có thể đem người cũng biến thành con mối. Mà người lại một chút không có sức hoàn thủ thời điểm. Ta làm người đương nhiên muốn tự vệ. Nhân loại lịch sử, nhân tính, suy nghĩ cùng tính mạng. Hết thảy này đó cùng nhân loại có quan hệ đồ vật. Một khi bị biến hình lây nhiễm lúc sau liền không lại tồn tại. Mạch Long hiển nhiên đã biết hắn muốn nói gì. Tại nàng giơ lên tiếng nói thời điểm. Ốc Nhất Liễu nhẹ nhàng đánh gãy nàng. Ta đưa tới lũ lụt. Vỡ tung phòng ở, cuốn đi con mối. Nhưng là ta mục đích là có thể làm phòng bên trong người. Dù cho không phải sở hữu người. Bị bảo tồn lại, Ốc Nhất Liễu nhìn phía xa nhân thân rắn. Trong đó có một đầu. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Chính tại chậm rãi bàn qua thân thể. Hướng hắn phương hướng nhìn sang. Nếu có Thượng Đế lời nói. Thượng Đế cho rằng ta làm như vậy đúng hay không? Ta không biết. Nhưng ta cho rằng ta là đối. Ta tưởng cái này vậy là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói. Thật xin lỗi. Ta lừa ngươi. Ta sẽ không hủy bỏ phó bản lấy cảnh. Ta tiếp xuống. Sẽ tận lực để cho chính mình trở thành tiến hóa người. Nếu là ta có mệnh đi ra ngoài. Ngươi cho ta mượn đồ vật. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Viết đến 3000 chữ cảm thấy không hài lòng xóa bỏ viết lại. Trước mắt đã tổn thương nguyên khí. Bản chương xong. Cách chương.